Kiếm đạo ca hành, chương 22, Thiên Tinh Tông kiến giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thu từ từ mở đôi mắt nặng trịch của mình ra, hắn nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường rất êm ái, xung quanh treo nhiều bức tranh thủy mặc, căn phòng có một mùi hương hoa nhài nhẹ nhẹ vờn quanh, tiếng cửa gỗ từ từ vang lên, một thân ảnh tiến vào theo ánh trăng sáng. "Ngươi tỉnh rồi, ta có chuẩn bị nước cho ngươi đây." Giọng nói em dịu vang lên, cùng với mùi hương ngào ngạt của con gái mới lớn xông thẳng vào mũi hắn. Diệp Thu đôi mắt trợn to, đây là tiên nữ hắn vừa nhìn thấy úp ngất đi, nàng là thật không phải ảo giác. Mắt hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt và thân hình bạch y nữ từ kia, khiến cho nàng má đỏ ngượng ngùng. Diệp Thu tay tiếp ly nước một hơi uống cạn, đặt ly nước lên cạnh sườn rồi cố gắng gượng đau thăm hỏi. "Thần tiên tỷ tỷ, không biết sao ta lại ở đây, và mọi người ở Vấn Kiếm Sơn như thế nào rồi?" Nàng che miệng cười khúc khích, nụ cười như hoa nhường, nguyệt thẹn, nhẹ nhàng hé làn môi hồng và hàm răng trắng tinh trả lời. "Ngươi yên tâm, Lôi trưởng lão của bọn ta đã thu phục tất cả các yêu thú và cứu mọi người rồi. Có lẽ bây giờ bọn chúng chuẩn bị đến tông môn tuyển trạch đại hội của Đại Việt Quốc." Diệp Thu thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy mình đang bồng bềnh trên mây, trên cao là ánh trăng to đùng thì giật mình. "Đây đây là, chúng ta đang ở trên không trung sao?" "Hi hi, không sai, chúng ta đang trên pháp khí phi hành thanh hư thuyền của Thiên Tinh Tông. Bọn ta là người của Thiên Tinh Tông nằm ở trung tâm Nam Phương vực quần, 3 ngày trước tình cờ đi qua đây." Thân hình Diệp Thu hơi rung động, theo hắn được biết Thiên Tinh Tông là một trong những siêu cấp tông môn lớn nhất ở khu vực phía Nam Thiên Linh Đại Lục, ở đó cao thủ như mây, đệ tử muốn đầu nhập vào tông môn ít nhất dưới 13 tuổi phải đạt đến cảnh giới luyện thể cảnh tầng thứ 8. Hắn thầm nhủ, hóa ra ta ngất đi và được bọn họ cứu đã đô sợ 3 ngày. "Những người khác không sao thì ta yên tâm rồi." Thiếu nữ áo trắng cầm ly nước đứng dậy, Diệp Thu cùng bật dậy đi theo, tuy còn chút thương tổn nhưng hầu như thân thể hắn đã khỏe mạnh hẳn. Hắn cũng muốn ra ngoài xem phi hành thuyền là như thế nào. Trước đây lúc còn ở trái đất hắn từng đi máy bay rồi, tuy nhiên chỉ ngồi trong khoang nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ. Nay đến thế giới này lại có cơ hội được trải nghiệm cảm giác đứng trên mây, khiến hắn thập phần hiếu kỳ. Tiên nữ áo trắng đi cùng hắn lên trên bong tàu, lúc này hầu hết mọi người đã ngủ hết, chỉ còn hắn, bạch y tiên nữ và một lão giả áo xám đứng chắp tay sau lưng trên mũi thuyền. Diệp Thu nhìn xung quanh không khỏi hít một hơi khí lạnh, ánh mắt hắn run run, thật là quá đẹp, như tiên cảnh trong nhân gian. Chiếc thuyền trôi bồng bềnh trên tầng mây như bông gòn, phía trên là bầu trời trong vắt, hàng vạn vạn ngôi sao đang lấp lánh cung quanh mặt trăng tròn tỏa ra ánh sáng huyền diệu. "Tỉnh lại nhanh như vậy, xem ra ngươi thật sự rất đặc biệt, người thường cần 1 tuần đến nửa tháng mới có thể khỏe lại, ngươi hỉ mất có 3 ngày thật làm lão phu mở rộng tầm mắt." Diệp Thu bừng tỉnh khom lưng cúi chào, "Ta cùng những người khác xin đa tạ trưởng lão cùng tiểu thư tương cứu." Lão giả cùng với thiếu nữ đồng thời lắc đầu, lão giả tiếp lời, "Ha ha, bọn ta chỉ tiện tay mà làm thôi, cứu những người kia là ngươi không phải bọn ta. Khi đi ngang qua đây vô tình thấy chính khí trên người ngươi toát ra, bọn ta hiếu kỳ nên dừng lại xem một chút. Nào ngờ ngươi thật sự làm bọn ta mở rộng tầm mắt đấy." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thu ngạc nhiên, tuy hắn biết hắn có ngộ tính không tấm thường nhưng lại có thể cho người Thiên Tinh Tông ngạc nhiên thì thật sự rất làm lạ. Bạch y nữ tử thấy vậy liền giải thích, "Có lẽ ngươi là người của gia tộc nhỏ nên không biết ngươi còn trẻ như vậy mà đạt được tâm kiếm cảnh giới. Còn cảm ngộ được phong và vân ý cảnh giúp cho kiếm pháp lột xác đạt đến hoàng cấp đỉnh giai kiếm pháp." Hai người thay phiên nhau kiến giải, Diệp Thu từ từ hiểu ra mọi việc. Đơn giản, Diệp Thu trước kia sống trong Diệp gia học lõm được bộ kiếm pháp này bằng vào ngộ tính tuyệt vời luyện thành bộ phong vân kiếm pháp, sau đó linh hồn xuyên không hợp thể với nhau khiến ngộ tính của hắn tăng mạnh đột phá cảnh giới thứ 2 của kiếm đạo. Diệp Thu gãi gãi đầu cảm tạ một phen, hắn cười khổ, xem ra kiến thức của ta thật quá ít đi. Xem ra sau khi vào tông môn ngoài việc luyện võ còn phải đi học lại mới được. Tiểu tử, có lẽ ngươi đang chuẩn bị đến tông môn Đại Việt Quốc tuyển trạch. Lão phu có một bằng hữu thuộc Nhật Nguyệt giáo, đây là thư ta viết sẵn, khi ngươi đến đó ngươi đưa cho đệ tử gác cổng, bọn chúng sẽ thu xếp cho ngươi. Tiên nữ áo trắng tiếp lời, tiểu Diệp, tuy ngươi có ngộ tính kinh người nhưng thể chất không được tốt, chưa đủ điều kiện theo chúng ta về Thiên Tinh Tông, nhưng ta tin chắc rằng nếu là rồng thì sẽ có ngày bay lên, dù ở đâu chỉ cần ngươi có đạo tâm thì cũng có thể đi đến đỉnh cao. Cách chương.